Chương 1012, ta muốn tất cả mọi người chết. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Phật. Vừa rồi lệnh bài kia đúng là sẽ xa người trong hoàng thất mới có thể có được lệnh bài. Sệ xạ cư dân không phải ma, không phải thần, chính là đơn giản người. Nhưng là sệ xạ người lại cùng người bình thường không giống nhau, bọn họ có rất nhiều bí pháp, giống như là ghi chép loại bí pháp này, hoàn toàn có khả năng tồn tại. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão cũng không biết nên làm gì bây giờ, là động thủ vẫn là không động thủ. Nếu là không động thủ, liền hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội này, nếu là động thủ, vừa rồi sự tình đã truyền đến thiên ma nói gì vậy? Thiên ma cùng Đông Lâm tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ tế ti điện. Trầm mặc một hồi lâu, đại trưởng lão mới vung tay lên, cắn răng nói ra, đi. Tế ti điện những người kia mặc dù không cam tâm, nhưng không được không cùng lấy đại trưởng lão cùng rời đi. Trước khi rời đi, Giai Nguyệt đạm mạc nhìn Trọng Nguyệt một chút, trong mắt ngoan độc không trốn qua Trọng Nguyệt ánh mắt. Chờ nhóm người kia đi thôi về sau, Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt. Trước ngươi đắc tội qua Giai Nguyệt sao? Nếu không phải trước đó đắc tội qua Giai Nguyệt, Giai Nguyệt làm sao lại muốn giết Trọng Nguyệt không có? Vuốt vuốt mi tâm, Trọng Nguyệt nói khẽ, ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia. Xác thực là lần đầu tiên, trước đó căn bản là không có gặp qua. Bất quá trong nội tâm nàng QNZ có chút kỳ quái, nữ nhân kia vì sao muốn giết nàng? Đột nhiên, Trọng Nguyệt nghĩ tới một nguyên nhân. Bác Minh dạ Giai Nguyệt cái loại người này. Đối với chủ thần mong mà không được lời nói, như vậy ánh mắt tất nhiên sẽ đặt ở Bắc Minh dạ trên người. Dạ sát đã từng xuất hiện ở Nguyệt Hoa Đại Lục, như vậy Giai Nguyệt QNZ có khả năng xuất hiện qua, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Nếu như nhìn thấy Bắc Minh dạ bên người có một cái nàng, muốn giết nàng QNZ cũng đã nói đi. Có thế Giai Nguyệt vì sao lại biết rõ Bắc Minh dạ cầm giữ có chủ thần huyết mạch biết rõ chuyện này người không nhiều, có dạ sát, có Đông Lâm. Còn có nàng Đông Lâm không có khả năng đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, như vậy Giai Nguyệt biết rõ lời nói, duy nhất có thể nói ra đến liền là dạ sát nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không minh bạch dạ sát đang suy nghĩ gì. Muốn giết Bắc Minh dạ, đối với dạ sát mà nói, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng vì cái gì muốn đem chuyện này nói cho Giai Nguyệt mặc kệ Trọng Nguyệt nghĩ như thế nào, Trọng Nguyệt QNZ sẽ không nghĩ tới. Dạ sát sở dĩ đem Bắc Minh dạ cầm giữ có chủ thần huyết mạch chuyện này nói cho Giai Nguyệt, là vì để cho Giai Nguyệt chia rẽ bọn họ. Vậy thì kỳ quái. Tiêu Lạc sờ lên đầu, sau đó nhìn về phía Phật, không nghĩ tới ngươi yếu ớt như vậy người, lại là sệ xạ hoàng thất, hơn nữa còn hiệu mệnh với thiên ma. Một dạng A Phật nhẹ giọng cười cười, chúng ta sệ xạ liền cùng các ngươi đảo thần long một dạng, các ngươi đảo thần long trước đó hiệu mệnh tại chủ thần, chúng ta hiệu mệnh với thiên ma. Lời tuy như thế, có thế Tiêu Lạc càng thêm không thích Phật. Bởi vì bọn họ là địch nhân. Đứng tại chỗ, mấy người đều không nói gì thêm. Phật nhìn thoáng qua phía trước, nhẹ nói nói, ta cần phải đi thuận tiện một lần, các ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, Phật nhanh chóng hướng về địa phương khác chạy tới. Kết quả sơ ý một chút, bị tảng đá vấp té, lại phù phù một tiếng ném xuống đất. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, khoe miệng giật một cái, quả thực không biết nói cao ý gì. Phật đứng lên vô vô y phục trên người, nhìn xem mấy người cười cười, sau đó rời đi. Rời đi Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh về sau, Phật đứng tại chỗ, triệu hoán ra trước đó nam nhân kia. Vương! Nam nhân quỳ gối Phật sau lưng, có dặn dò gì? Phật nghe vậy, câu môi cười cười, tế ti điện vừa rồi người tới, trừ bỏ Giai Nguyệt bên ngoài, ta muốn tất cả mọi người chết, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy bọn họ thi thể.